tức là nó bao gồm cái gì? À, bao gồm tam tạng. Tam tạng là cái gì? Tiếng Bali là tỳ, tỳ, tạng, cả. Tỳ, tỳ, tạng, cả. Tỳ, tạng, cả. Cái chữ tỳ, tạng, cả có nghĩa là cái giọt. Tỳ là ba, ba cái giọt. Hay là ba cái kho tàng, ba cái đồ chứa, cái gì mà chứa đựng đồ được thì gọi là tỳ tạng cả. Và cái tiếng Hán gọi là tàng, tàng là cái kho tàng hay là cái để chứa đồ. À, thì tam tạng này gồm có ba cái, đó là gì? À, tàng, luật, tàng, kinh và tàng lý diệu pháp. Tiếng Bali tàng luật là vi na ya pi tạng cả. Tàng kinh là sức tăng tạng pi tạng cả. Và tàng lý diệu pháp là a thế tham má về tạc cả. A vi tham má về tạc cả ba tài như này. Vi na ya dịch là luật. Trong tạng luật này nói đến những cái điều luật, giới luật của hàng tử chúng, tức là của tỳ kheo ni, là các bậc xuất gia và cần sự nam cần sự nữ là người tại gia cư sĩ. Thì ở trong tạng luật này sẽ nói ví dụ như mù giới là như thế nào, gồm những giới gì, áp dụng như thế nào, trong trường hợp nào, vân vân. Nó rất rõ và rất kỳ. Ở trong tạng luật nói rất rõ và rất kỳ. Ví dụ thế này, cái giới thứ nhì gọi là giới gì? Của ngũ giới á biết. Giới gì? Không tồn cấp. Tất nhiên là Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Thì luật của Phật khác với luật của đất. Tất nhiên là có cái đồ vật như thế này và mình có thì buồn lấy đó này. Rồi mình đưa tay mình lấy và đem của đó về làm sở hữu của mình. Nếu đây đồ bổ chi như vậy thì gọi là phạm giới tồn tắc. Thế này phạm giới tồn tắc thì trong luật phần như vậy. Luật đời bên lấy đồ, cái chữ Adinadana có nghĩa là lấy của mà họ không cho, họ không cho thì là mang tình tồn tắc. Nhưng trong nợ tôn phân tích nhiều cái chi tiết tỉ mỉ, ví dụ như bạn đây với nhau thân thiện với nhau nhiều cực năm, và nhiều khi mình lấy đồ của bạn về sai, bạn rất hoan hỉ, nhưng mà nói như riêng là họ, nhưng mà bạn chưa cho mà mình lại mình đem về thì bọn bạn tội tội cấp. Thì trong chủ giả hỏi không mang tội tội cấp. Tại vì khi chúng ta lấy á, thì cái thân chúng ta, cái tay chúng ta đưa cầm đó nè, thì tay cầm này là mang nghiệp gì? Nghiệp đến định thân. Cái ý mình khởi lên lấy là nghiệp trong ý. Và mình không lấy mà mình xúi người khác lấy gọi là nghiệp khẩu. Thấy chưa? Nó có ba nghiệp tạo thành ba nghiệp. và trong tương lai nào cho còn là một ngày nào đó đồ mình thì không tục không cảnh má mà bài cho nên tôi xưa sư học với ngài pháp là ngài bị mất trộm thì đừng đi bảo công an, đừng đi kêu người mà tìm đòi về vân vân vì ra kỳ hạn. Tại vì khi mình đi bảo công an để chỉ mình khoe mình là một tên ăn trộm, vì sao vậy? Vì mình từng lấy đồ người ta rồi cho nên vì vậy là còn một người gặp đơn họ mất đôi chi hết. Có, có là những người là họ nhiều đời nhiều kiểu họ ăn cắp khi bỏ, cho nên họ để đồ nó không hết, để nơi công cộng rồi không ăn đấy. Họ thấy ra họ lớn à. Còn Việt Nam mình thì đang lỡ đi đó, xẹp đi cái chữ xẹp đi, việc từ mô ra rồi. Việt Nam là có hai cái tội nhanh nhất, đó là về miền nó đang nói gì nói dối, người Việt nói dối mau lắm, lương đạo giỏi lắm và trộm cắp nhanh lắm, tàn địa xã hội vì vì quá lao quá đó. Bước đầu ta thêm được châu Âu là họ văn minh rồi, cái thời được họ như nữa, còn Lào là họ từ xưa nè, họ mình thấy mình đem đồ ăn trộm mà đi bán với họ họ. Và luật đời á là ví dụ như mình lấy cái ní rồi, mình đem đi rồi, à, có thể 50 bữa hay 100 bữa có về tận nhà, sau mình nghĩ lại mình đường đường là một giáo sư tiến sĩ hay là bác sĩ thế hay là sĩ này sĩ nọ đủ loại cái gì đấy của người ta kỳ quá á, hoặc là mình nghĩ mình đánh về nhà rồi con mình nằm ngoài rồi mình trả lời được, hoặc là mình nói nữa là hết tội rồi dối nữa á, xảy ra là mình xẹp được người ta thì mình đem lui mình trả lại thế này không ai thấy hết, kể cả camera cũng bắt được. Thì luật pháp nhà nước có bắt mình bỏ tù được á? Nhưng mà luật Phật bắt mình bỏ tù rồi. Bỏ tù là răng gì lắm à, mình tạo một nghiệp đồn thật. Rồi có một ngày nào đó chiếc xe ông ta của mình nó bị mất 3 năm cuối cùng họ tìm ra, à, công an đem trả, tỉnh đi tỉnh lại nó mất cũng khoảng gần 80% gần 70% giá trị chiếc xe, đúng không ạ? À, tại vì trong luật Phật họ nói như thế này, ví dụ cái vật mình đang trồn nó có cái hình như thế này, nó có cái mặt trên đế là bên này chẳng hạn như là, thì chỉ cần mình lôi nó ra, à, ví dụ như cái đó là một cái lý bằng pha lê kim cương gì đó, nó có cái tẩy như thế này thế cái mặt, và mình lôi ra mình kẹo đi mà nó còn dao nhau trên này thì chưa phạm gì hết, nhưng mà mình kẹo ra hẳn khỏi cái chỗ này, cái khoảng ở này chỉ bằng một sợi tóc là phạm gì hết. Đấy, mình ví dụ cả đây năm góc này bây giờ mình đẩy qua đi chưa lấy cho tự nhiên trung tâm mình họ chịu thôi để luôn chưa cần được, nhưng mà cả nên là năm ngán tới đây ngán cái bàn phận này và mình đẩy tới đây làm sĩ này học rồi đó phạm dịch luật Phật trong chủ giải thích như được. Hoặc là mình cầm nó học hai cái bàn mà một sợi tóc đi qua lọ xem như hoàn thành công việc trộm cắp và mình mang nghiệp một nghiệp ác là lấy của không cho à, luật đời khác với luật đạo, cho nên lấy roi đánh về trả lui thì ác không bị truy tố theo hình sự, không bị công an bắt rồi chi hết, vô siêu thì mình lạy rồi ra khỏi siêu thì rồi, nhưng mà ngài quả đẹp tạm thôi, hoặc chưa ra khỏi, nếu mà ý lấy có cái ý không trả tiền tài quay vô tiền bỏ vào sách rồi cố gắng để đi ra hay sao thì mặc tội trùng trần, mặc dù đồ chưa phải sở hữu của mình nhưng mà nó rơi vào tiền chỉ và trong đầu óc mình nghĩ là sẽ lấy mà không trả tiền, do mình nghĩ trả tiền thì phải là trùng trần. Thì ví dụ như vậy thì trong cái tạng luật này ghi rất rõ những cái vấn đề như vậy. Tạng thứ hai là những cái bài giảng của Đức Phật tạo thành cái bộ gọi là tạng kinh, tức là viết về câu chuyện có người ở xứ này xứ kia họ thực hành cái pháp này pháp nọ và họ đã đạo quả giải thoát vân vân, thì ngài có những câu chuyện như vậy và kiệt là cái bài pháp trong đó nội dung như thế như kia, người ta nghe và người ta đọc tạng quả thì gọi là tạng kinh. Và tạng thứ ba gọi là ví dụ Phật, tạng đây những cái pháp ví dụ hơn đấy, trên đời gọi là ví dụ Phật. Không có tôi, không có anh, không có ông A, có bà B, có làng xã đất nước gì cả, chỉ có pháp ra pháp, chỉ có là danh, là sắc, là ngũ uẩn, là 12 xứ, 18 giới, tất cả những cái thuộc về thuật ngữ Phật giáo. Trong tương lai chúng ta sẽ được học khởi đầu thì những cái đó, ví dụ chúng đáng đi như thế này thì quý vị sẽ nói là sứ đáng đi, và sứ tên chí nữa và đi sự thật theo ví dụ pháp. Người cũng có, nhà cửa cũng có, tôi cũng có, ta cũng có, ông A bà B cũng có, không có ai hết. Chỉ có một cái thực thể gồm có năm uẩn, đó là sắc thọ tưởng hành thức, hay còn một cái tự đài, một cái tâm linh và một cái thể xác kết hợp với nhau đang làm cái động tác mà chúng ta gọi là đi tinh thần. Thế còn mình nhìn ngại là này, chồng tôi, con tôi, chó của tôi, điện thoại của tôi, cái tiền này là nguyên nhân của đau khổ quá. Vì điện thoại tôi có thì có ngay mất, có ngay hư, nó hư thì phải lo lắng, phải mệt nhọc về nó, chẳng cái bãi này hư của ác cũng là của sư. Trong này không ai làm chủ hàng ngày, mấy chú cũng làm chủ, cho nên kêu thở về thì thở lại cả tiền thở thì khỏe. Nhưng mà nếu như sứ tiền là tiền của sứ, sứ chỉ có việc làm sổ thôi, rụt ra đưa cho họ ghi một sổ rồi đấy nè, nhiều ấy thì sứ không lo. Nhưng mà ví dụ cả đi nó hư, nó tỉnh tiền nhiều, ví dụ như vậy hư đằng thì thấy cái tuổi của mình hơi bị tha buộc nhiều. Và nếu là tư gia, gia đình thì chúng ta mệt hơn nữa ha. Ví dụ như cái tivi trong nhà mình hư, mà con thì đòi coi, chồng thì bỏng đá Euro thì ông kêu thờ sửa, của tôn tiên cái tiên chung của nhà bỏ ra, vợ cũng căng nhằn như vợ coi bỏng đá, coi tivi chẳng hạn như vậy đó. Cho nên mình thấy nó khác, khác vì chúng ta sống và xa rời sự thật mà Đức Phật dạy, thì lần lần sẽ đưa ra những cái điểm như thế. Ngoài cái tám tàng kinh điển này, cái này nói sơ sơ thôi, chứ cả nên mình giảng cho sâu thì nhiều lắm, thì con có thêm cả nữa để đi giải thích vì cái này. Bởi vì bây giờ chúng ta đọc kinh không nhiều, nghe kinh không nhiều, mà bỏ hiểu là hiểu theo suy nghĩ của mình, chẳng phải hiểu theo lời Phật dạy. Cho nên mới có cái môn gọi là chữ già, và cái sách gọi là chữ già. Cái này gọi là chữ già. Và cái chữ già này dài rồi, nhưng mà đến khi mình đọc cái này cũng không hiểu. Nhiều ngôn ngữ Bali, nhiều từ Hán không hiểu. Thì họ có thêm cái nữa gọi là gọi là tì ca, là phù chủ giả. Ở đây ấy, hầu như mọi người đều có đọc Việt Kiều đó. Nguyên Du viết Việt Kiều cách đây 700 năm. Ai biết? Ở đây nhiều sinh viên, nhiều bằng cao học đại học. Ai biết đấy? Nguyên Du viết Việt Kiều cách đây 700 năm. Thời Môn à? Thời Nhà Nguyên á? Cho nên ông mới nói câu là gì? 300 năm nữa nào ai biết? Ai là người khắp tổ như? Tiểu ông tổ như. Thiên hạ hà nhân khắp tổ như? Thiên hạ ai là người khắp cho ông? Thì ông biết thời Nhân Nguyện cách đây hơn 200 năm rồi. Và chúng ta đọc được nhiều lắm, điểm hết đó đấy. Trăm năm mình gọi người ta thì tài thì mình sẽ là gặp nhau, trải qua một cuộc tình dâu thì điều không thấy mà đau được lòng. Là gì bị sắc tứ phong là chịu rồi, bị sắc tứ phong là chịu rồi. Chúng ta ngày nay thì người mới hiểu cái chuyện bị sắc tứ phong này là hiểm hoi rồi đấy. Cho nên phải có chủ dài. Người ta có những cái chủ dài về đường kêu. Trong đó nhiều điển tích, điển cổ. Và người ta chủ dài về. Rồi dài xong rồi không hiểu họ dài thì cũng lần nữa. Gọi là phụ chủ dài. Thì để dài cái tâm tạng này gọi là học học. Còn học này hiện nay chùa mình có là mấy bộ tâm tạng đến cái tủ á. Tối lên tủ trên nhìn cái tủ trên tay trái, mấy bộ màu xanh là tam tạng tịnh thái. Có cái bộ xanh là cuộn nhỏ là có chủ già. Còn cái bộ tạng bên dưới là phù chủ già bằng tiếng Bali luôn. Còn bộ kia là được dịch ra tịnh thái. Còn cái bộ đa đa thì dịch qua tiếng Anh. Và có một bộ không đủ dịch qua tiếng Việt. Và thêm một bộ cả tam tạng là chủ dạy gọi là nắm truyền đại tạng kinh dịch qua tiếng Nhật. Nói đúng hơn là người Nhật dịch cách đây khoảng 120 năm rồi. Người Nhật họ đã làm cái việc như thế rồi, nhưng mà người Nhật thời đó cho đến thời này thì kinh điển của họ bằng tiếng Hán, cho nên cái bộ nắm truyền đại tạng kinh đó cũng bằng tiếng Hán. Mà dịch toàn bộ kinh Pali ra tiếng Hán, còn bên thì dịch ra tiếng Việt. Nói tóm lại là học học. Học học này đúng cùng ra cả sư lực tại phòng và có những vị học thuộc lòng tam tạng này. Hiện nay trên thế giới có 14 vị thuộc lòng vì ngài thôi tam tạng 14 mới đi đầu năm ngoái tại Ấn Độ, tại Myanmar và mất đi 4 vị đã viên tịch. Trong đó có những vị đã từng về Việt Nam, ví dụ ngài tam tạng 7, tam tạng 10, tam tạng 6, về tất cả 4 vị một vị nữa thứ nhất. Chưa từng gặp được Phật bổn vị, những vị đó siêu sao lắm. Đến phòng sư có bức ảnh những cái vị đó siêu sao đến cái đồ mà khi người Ấn họ cai trị nước Myanmar họ nói là làm gì mà có một người thuộc cả cái bộ sắc như vậy, họ tin thì họ đi thử, họ đi test cái ngày đầu tiên gọi là ngày Mi Quân. Thế họ bây giờ đưa cho ngài hỏi được rồi, các ông đưa cho tôi tờ báo tiền ăn cũng được, tiền miếng cũng được, vì cái thời đó ăn nó cai trị cho nên người miền họ biết tiền ăn giống như mình thời xưa mà biết tiền phạt đó, các ông thời xưa thì ngài cầm ngài đọc từ trên xuống dưới và cái chắc bảo có như bảo mình này và đưa cho họ đọc xong đó ngài nói ngài đọc xong. Thì trong cái trang này, quý vị tỉnh từ tại sân phạm, cái cô lông nặng, tức là cái cột nặng, cái đoàn nặng, cần tự trị. Thì ngài đọc từ đó xuống, không sai từ nào. Đọc rõ rõ rõ. Sư gọi cái hình này. Ngài đi luôn, ngày đầu tiên thi đỗ tam tạng đầu tiên, họ tổ chức 64 cuộc thi trong suốt 64 năm trôi qua thì đầu được 14 vị. Và họ như thế này, đầu tiên là thi thuộc lòng tam tạng, tức là đọc văn văn, vẫn phải cũng phải thi là cho đọc luôn. Nó cần tới cần lưới như dù rồi nó cho đọc lại đâu. Không đó. Họ thi đọc mà mình bao lý mình có bài kinh này. Ở đây chẳng gì người mình buộc được bài ca ra ní hay là ba tuần được. Mà mình học cả mấy tháng đi tuần ngồi ngay. Ngay đọc buộc đã có lý do. Và cứ 15 phút đọc rõ như mày à, là trong nghỉ 10 phút và đọc liên tục 15 phút đó không được sai trên mấy chữ đó, đọc sai 25 đi lại đến là 50 đi lại không được sai, đọc không được sai là nó thuộc lòng à. Rồi sau đó người ta mới người nào thuộc lòng thì gọi là tỷ tất cả thắc, tức là nằm lòng hay buộc lòng hay là lưu giữ tam tạng trong người. Thì năm nay cho ngài thi tận lực mà ngài thi đầu thì mới cho thi điểm tạng kinh thi đầu rồi mới cho thi điểm tạng đi điểm tạng là mới thuộc lòng. Sau khi thuộc lòng rồi sẽ có cuộc thi giấy viết và người ta ra những cái bài luận giảng và cảnh trí để sử dụng chủ giảng này để giảng như thế này thì gọi là tịnh tị tạng tạng tô vi đa. Tô vi đa là vì này là thông suốt tam tạng, còn vì thế này là tịnh tị tạng tạng tịnh tị tạng tạng tha ra là mới thuộc lòng tam tạng. Đến ngày mà thuộc đó mà còn giảng được, nghĩa là trong một đoàn tánh tạng mình sẵn đoàn đó mình hỏi ngài, ngài dạy dạy cái chữ đó có nghĩa là gì, sử dụng ra sao về văn phạm Bali và về nghĩa giáo pháp. Cái ví dụ thứ hai là điều đó là cái câu gì tấm dẫn đầu cả pháp mano tụng bằng gà man thâm ma tính cái chừng đó thôi thì hầu như tâm dẫn đầu tạng pháp, tức là tâm chúng ta nó tâm đầu, nó là thu lệnh của các pháp. Nhưng mà hầu như là kể cả người xuất gia lẫn tại gia không hiểu cái chuyện cảm pháp gì, nó gồm những pháp gì cũng được, biến bài pháp nào tâm dẫn đầu đấy, đúng không? Ví dụ cảnh này có một pháp không? Đây là một pháp đúng không? Một pháp tâm có dẫn đầu được không? Tâm bảo cái này là cầm đi nó có cầm á, lên xuống nó có rỡ á, tâm nó tạo nó được. Để như vậy nó nói nó biến mất được đó. Tâm không dẫn đầu, tâm chỉ dẫn đầu những pháp nào mà nó có khả năng dẫn đầu, cho nên phải biết những cái đó để mà chuyển qua phút phần bên tay gọi là Pariyatti Dhamma Paham. Cái thứ hai, pháp là gì? Pháp có bốn cái. Cái thứ hai, là hệ tụ tham má, là pháp nhân. Nhân ở đây có nghĩa là nguyên nhân, đấy là nguồn gốc. Thì hệ tụ là nguyên nhân hay nguồn gốc, tức là những cái pháp mà nó là nguyên nhân để sinh ra cái gì? Nhân thì sinh ra gì? Quả. Sinh ra quả của tất cả. Tức là nhìn vào cái cây, chúng ta biết nguyên nhân để nó có cái cây, tồn tại cái cây. Thứ nhất là nó có cái gì? Để có cái cây thì cần phải cái gì? Hạt giống. Hạt giống không nó lên cây được á. Thứ hai có gì nữa? Đất. Đất. Thứ ba có gì nữa? Nước. Thứ tư có gì nữa? Hả? Môi trường. Thời tiết. Có đất, nước, môi trường, thời tiết. Và nếu trong ở nhà thì có thêm yếu tố con người. Còn trên rừng thì từ đồng cái hạt nó rớt xuống đất đó nè, nó đu đồ ẩm là nước đó. Thì nó nảy mầm thế này, hơi tiết tốt thì nó lên. Còn cái hạt nó rớt trên cục đá thì có lên cây rồi không? Không lên cây rồi. Nếu mà rửa răng đó, có mấy cây bồ đề mọc cục đá là đi lên. Ai biết? Thì mình để lên cái bàn đi, một cài mà lên cây được không? Không. Bỏ lên cục đá nào cũng lên, nếu mà bỏ những cục đá là còn cây bồ đề thì lớn. Hoặc là mấy cái vách chùa nó thật ra trong này còn rêu này, còn nước trắng á, có mấy cái hốc này còn đất trắng, rồi là mấy cái vách ninh của chùa lên có xi măng cả đô nữa là hạt là đất trắng thì lên được. Phải đủ bốn yếu tố như vậy thì cái pháp này không. Cùng như vậy, cái pháp nhân này tức là biết được cái nguyên nhân để đưa đến cái kết quả, tức là biết về nhân kết quả của bản thân trên thế gian. Như quý vị có biết vì sao nó sinh ra đấy không? Bị đâm tẩy vào đây nơi lắm. Mặc gì nữa, giờ tôi đi quay phim. Chiều chủ nhật nghỉ ngơi ở nhà. Người thì đi đánh bột ba, người đánh tên đi, người đi đánh tô lóng. Mặc gì tẩy ngồi đó. Không bỏ cái nguyên nhân nữa nè. để có kết quả là tới ngôi đó. Nguyên nhân vì sao? À, vì chúng ta xây dựng tạo tạo ra nó từ nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta có khuynh hướng đi theo Phật pháp, nói nè muốn nghe pháp, và có người giới thiệu, có người hướng dẫn, và chúng ta thấy thấy nghe ở thái thích thú đúng ý chẳng hạn như vậy. Còn không thích thú không đúng ý những cái nhánh ở đây đủ nghe bữa bữa thứ hai thì sao đồ bữa thứ ba khỏi tại chùa ha, nó là như vậy. Cho nên những cái pháp nhân đó, ngoài pháp là gì, pháp cái thứ nhất là pháp học, thứ hai là pháp nhân, thì cái những cái người mà có hiểu biết nhiều về cảnh đó, họ học họ hành để biết nhiều pháp nhân này, người ta gọi là người pháp tỷ tha na. Pháp tỷ gọi là pháp tỷ, người này pháp tỷ sambida có nghĩa là gọi là cái tên này chính là ba tỷ tham vị đa. Về cái gì? Về tham ma gọi là vô ngã giác, pháp vô ngã giác, tức là cái vị này có thể giảng giải một cách vô ngã, vô ngã đó là không ngăn ngại, giảng một cách trơn tru thông suốt về pháp, chính là thông suốt về cái nguyên nhân, đúng rồi, thông suốt nguyên nhân thì thông suốt về pháp. Giống như một thám tử ông kia gì cô nam xe lông hôn á, thì ông này ông nhìn lại là ông biết ấy nè sự việc hiện tượng nó diễn tiến từ đâu do đâu, tức là ông giải được tất cả. Ba tỷ sám thì tham ma, cái chữ tham ma này đặt ở trước gọi là pháp vô ngại giải. Pháp vô ngại tức là có thể giải thích về pháp một cách không ngăn ngại. Thứ ba, gồm là tham ma. Pháp đức, cái chữ đức ở đây còn mình dịch theo từ đó, có nghĩa là công đức. Pháp đức nghĩa là cái pháp này nó có công đức, cái pháp này không có công đức. Thi giáo pháp, pháp có nghĩa là có cái tạo nên công đức, có cái cho quả là không có công đức, phải này. Mọi người hiểu chưa nhé? Hiểu chưa? Hiểu hiểu. Bây giờ làm việc ác, trộm cắp, tạo nên có công đức không? Đấy. Thì có tổn hại, phải này. Nguy hiểm và tổn hại. Nếu mình làm việc thiện, thì tạo đó có công đức không? Cho nên ông bà mình nói đề thường đề đức cho con, cho cháu, chính là ông bà làm ác hay làm thiện, tham thiên. Làm thiên thì có phước, có đức, đúng không? Mà làm ác thì có gì? Có tôi, và có gì nhỉ? Có hai. Đó này, có hai á, làm ác có hai á. Ví dụ như giết người có hai á. Bản thân người giết người bị hại là ai? Bị ở tù hoặc tử hình. Bản thân con cái, con cái khổ sở, con cái của tên sát nhân khổ sở lý linh đen á, đen đi ra đường, bạn bè nó chẳng mặc kêu nó được bé kêu điện gì, bạn bè tặng nhá, tặng xã hội họ coi thường hoặc họ không quan hệ, họ không tạo điều kiện, vân vân. Cho nên cái pháp đức này có nghĩa là nói đến thiện pháp, thiện và bất thiện. Nói đến thiện và bất thiện. Pháp là gì? Pháp là những cái mà nói đến thiện và bất thiện trong số 3 này. Tính là thiện không? Mà không phải bất thiện không? Đúng không? Ví dụ như ngôn tù, những người oan thiên mình nói, nhưng mà trong những con là người bất thiện, đúng không? Nếu bất thiện ai bỏ ngôn tù chứ? Đúng không? Mình nói chuyện gì thì nói các cái tội trộm cắp cướp bóc giết người đúng không? Thì bất thiện. Còn nếu mình làm việc thiện thì mình có sợ không? Sợ bị bỏ tù không? Làm việc thiện mà sợ bị bỏ tù có mà có không? Do thời thế. Như vậy làm việc thiện thì cho quả như thế nào? Quả gọi là gì? Quả ăn, ăn làm. Phải nào? Ví dụ ngày nay mình làm việc thiện thì sẵn thấy ai nói đẹp bạn đấy, tưởng đi về vui á, từ cái sáng chơi vui á, tưởng đi ngủ móng á. Nếu mình được giờ ngủ mình nhớ tới việc đặt bạn mà không nhớ những việc tệ toán khác thì mình ngủ móng và vui, đúng chứ? Gọi là làm việc thiện. Nếu sáng nay không đi đặt bát, có nghĩa là mình làm việc không đẹp à? Không có nghĩa như vậy, đúng không? Nhưng mà mình đang tạo ra không thiện ở chỗ, bất thiện ở chỗ là mình cảm rằng khó chịu. Sáng nay đi đặt bát được, tức rứt, tức bối. Lý do con đau buồn, lý do vợ bắt đi làm việc như việc kia, không cho mình đi đặt bá, ví dụ như vậy. Rồi mình cần rằng khó chịu, bất thiện là ai tạo ra? Mình tạo ra. Thì không nên như thế, không nên. Cho nên cái chuyện pháp đức ở đây có nghĩa là nói đến các pháp có công đức và không có công đức. Pháp thiền có công đức á? Có. Pháp bất thiện có công đức không? Không. Bởi vì nó cho quá khổ. Còn pháp thiện cho quá an lạc, an vui. Giống như mình trồng cây khế, mà trồng khế ngọt thì cho trái ngọt, ấm thế, thích dễ chịu cái lưỡi, cái bụng. Còn ăn thì chua thì nó cũng như vậy, tập đen tập trắng. Và pháp thứ tư nít tạc tạc nít chi và thầm mạ. À, cái Bali hơi dài, nít sạc tạc. Đọc cái này là đọc nít sạc tạc, nít chi và thầm mạ. Cái này dịch là pháp phi chúng sinh phi sanh mạng. Phi chúng sinh phi sanh mạng. Phi có nghĩa là không phải, chúng sinh không phải là chúng sinh. Nít chi vá là không phải là thân mạng hay là mạng mạng sống, không phải là chúng sinh, không phải là mạng sống. Nghĩa là năng tương đương chúng ta nhìn mọi pháp đấy này. Là ví dụ con bên này gọi là con chó, con mèo, những cái động vật bò bay, máy cửa, con rắn, con trâu, con bò, con người, đàn ông, đàn bà vân vân, đó là chúng sinh, đó là sinh mạng, đó là đến sự thật. Có chúng sinh không? Có sinh mạng không? Sinh mạng hay chúng sinh thật sự không có, đó chỉ là một sự diễn tiến, diễn tiến. Con gà con vịt thật sự là một cái khối hiện hữu ra đó, chứ không phải là một cái con gà một con vịt, mà nó chỉ có hai chạy nên nó gọi là dân và tập. Dân là thuộc về lực lượng tinh thần, sắc là vật chất thể chất. Cả gì nên người mình này nó thuộc về suy nghĩ, tính toán này, lo âu này, buồn giận vui vẻ, thuộc về ý chí tinh thần thì gọi là danh hay là danh pháp. Và cái phần cơ thể, tế bào, tim gan thận phổi thì thuộc về sắc pháp. Trong sắc pháp này cũng có tôi, có ta. Cái tay này có phải của mình á? À, đa phần chúng ta nói tay của tôi, bởi vì tay của tôi ví dụ là tay của sư thì khác cái tay của nó. Chúng ta hay so sánh việc đó. Sư thân cái tay này không phải của mình. Vì sao ạ? Bệnh nó đau rồi, tay ơi đừng đau nữa, có được không? Nếu là của mình thì phải không được đau nha. Giọng mình dạy con là không nín không được không? Chẳng hạn nó nín được á, đó con không phải của mình, vợ là càng không phải của mình mà. Anh là cười hơi nhàn nhò lại nói cái câu kia, vợ mình là phải còn người ta, cho nên tụng phật. À, tay ơi đừng đau nữa, nó tự đau. Ai mà bị mà cái tay nó mưng mủ, nó bị mủ bị nhỏ, cầu cho nó đừng đau, nó đừng đau. thuộc quyền sở hữu của mình. Hai cái chỉ có hai cái này cầm lại trên cái body này, cái thân thể này, và trên cái thân thể này đang hiện lưu, đang tồn tại. Rồi thì nổ bài của mình rồi bắt cái mình này lo lắng cho họ. Thì mua được cái áo hàng hiệu mà mặc vô, rồi mặc vô rồi nổ này ra mồ hôi đất cạo bần nhớt là cái tiếng giặt cái sạch. Ngày mai mặc vô lại, ngày kia mặc vô lại, đi khác rồi phải lo. Nhất là quý ladies thì còn lo make up rồi nữa, làm cho nó thế này thế nọ. Nắng mai của mình có làm gì cho mệt, bỏ liều vào đường á, đi đang bỏ liều được, sợ xá sụp quá, sợ suy đôi quá, cho nên bỏ liều không được. Thật ra mình có cái này để mà sống, để mà tồn tại, để mà hiểu chân lý pháp, để mà tu tập, để mà tăng tiến cuộc đời mình lên, thăng hoa đời mình lên. Chứ lúc bài nếu như là bác ai bỏ liều thì Phật giáo cũng dạy như vậy, Phật giáo cũng dạy bỏ liều. Nhưng mà bảo gì cho biết rằng những bài của mình, nhưng mình cũng phải lo chăm. Chẳng cái tua những bài của sư, mà sư phải chăm. Sáng mà mình tu chưa gần ra là sư phải sạch tụ đi quét mà còn lá nữa, nói nữa, kêu nữa. Buổi sáng mấy chú không dậy được chưa, mà sư dậy rồi nó thấy mấy chú còn yên nhân nào, phải kêu phải bấm chuông rồi mà cái chuông đấy không phải của sư, không phải sư phải lo. Nhưng mà giống quý vị vậy, quý vị có cái nhà á, từ nhà nó vô nhà đất nước lửa gió mắc chi mình phải lo, mà nhà vô có lo là phải kêu người tới sửa. Tôi có chuyện xe máy, cái chiều ngắn chuyện xe máy mà nó chạy nó ta rình ta tan thì sửa quá, mà lên đời được chuyện xe hơi càng tốn nhiều tiền hơn quá, mười mấy loại phí thu thuế vân vân đóng á, lo mà đóng giả mắt cũng phải theo mà mua chẳng hạn như vậy. Rồi máy một lên chuyện máy máy khổ không khổ hơn. Nhưng vượt lên vì ra tao tạc ra rồi nên phải chịu thôi. Tại vì ra mà máy bụng lên mày bay vượt lên vì ra lỡ giàu rồi, vì ra lỡ giàu cho mình làm á ra. Mà nguyên nhân vì rằng mà anh đi giàu hơn chị đi mọi người biết đó. Bữa bao nhiêu? Giàu chi á? Giàu đặt bạc nhiều. Ai cười đi đặt bạc? Không phải chứ tôi kêu mà sử dụng đặt bạc không ngay. Mà đúng như thế á. Bữa là tôi đỏ cái mốt nữa. Là cái gì đấy? Thiền đấy. Mình cho người ta thiền. Thì mình phải nhận nhiều. Cho nên mai một đường đó là than vàng vì ra văn phòng mình chật, nhà thêm lòng nữa mà vẫn cứ chật, vẫn cứ chật. Hồi xưa giống như thầy tủ bạc sư là chồng con. Hồi xưa nhà mình ở hai bộ mẹ, tức là ba mẹ rồi ông ba nội, ông nội ban nội, rồi nhà tám người đó ở cái nhà tục chân nhận mình vuông mà rất ở được. Mà trừ mình một mình có đồ của mình đây mà xây nhà ba tầng rồi mà có đồ chân như thế từ một giá mình tạo thôi, mình tạo từ đâu ra là do cái do phượng đức này, phượng đức này. Bởi vì sao nếu người không có phượng không có đức họ làm ra rất nhiều nhưng mà đồ nền đi mất tiêu tan ai phá tự nhiên Và gì? Vợ con phá tan nè, hay là chồng con phá tan? Có, có nhiều người con phá. Chỉ cần chỉ cảm anh chị đấy mà có phước, có tên con, nó học hành tu đạo đàng hoàng thì phải lo gì hết. Chứ chỉ cần nó mới dính vô băng đàn xì ke ma túy, đảm bảo không có thì yên tâm ngồi ở đây đúng không? À, nếu thân con mình nói như vậy, con trai gái thì nó thì không hiểu phước đức thì nó khổ. Chỉ lúc bài là giàu mới có, có nhiều giờ người giàu nếu mà vẫn thiếu, thập xung con thiếu cái gì? Mẹ kho phải nè, ai đọc tiền thập xung thiếu cả mẹ kho đâu mà giàu cờ mơ đâu vẫn còn thiếu. Cháu nhé, mình đừng nghĩ rằng là cúi đầu tụi mùi kiếm cho ra tiền là đem lại hạnh phúc cho vợ, cho con, cho chồng, cho con, cho gia đình. Không đúng. Nếu sao? Nếu học Phật pháp phải thấy người à, cho nên thấy vì chồng một chuỗi đau đi kiếm tiền, vợ chuỗi đau kiếm tiền, hai đứa con là cứ gợi thì cô thì ông bà nội, ông bà ngoại chẳng hạn như vậy, và cứ đầy cho là đi học thêm, cuối cùng là lớn thì không biết là như vậy. Qua cái nhà cũng sao sư tỏ đến cháu đó, và bộ mẹ nó thì cứ chạy để đi làm việc. Lúc đầu á thì đủ kiếm đủ lắm, sau rồi kiếm dư lắm, bao quanh đầu cho con đi học thêm, rồi nó ngồi nó bấm máy cả ngày không biết. Bà biết cũng đọc như dơ để mà chăm lớn tuổi hơn hai tuổi này nó ra đây nào, không biết bệnh sức cả nhà, biết làm cái gì hết, mắng mày mới bắt thằng lao phải nè. À nhưng có những cái mà phải biết, chẳng phải là chửi đầu vào mấy cái lệch tốt hay là cái ác bạc thì à, cho nên mình phải dành đi dơ à, để lo cho con tất cả chúng à, vì đó nè, vì lỡ tàu ra mặt rồi cho nên phải lo đó, chứ ai lo cho mình nữa à, cả gì lỡ tàu hết à. Thiền này lỡ tàu rồi cho nên quý vị đừng lo, mai một đừng tắt gì ra mà tôi lên nhà đầu xe hơi à, làm phước rồi đặt bằng nhiêu quả cứng gạo ấm nhiêu tự cắt, vì ra mai một nó chết đi xanh lên trên trên hờ à, đừng để mình nhìn xuống chừng xanh đang lặn ngục à, tôi ngồi cười đấy cạnh mình tạo. Nhưng mà tạo ở đây không phải để, không phải để hương thù. Nếu hương thù là sao, chúng ta tạo để làm gì ạ? À, nếu người ngồi trong này thì phải biết thế này, còn người ngoài họ tạo một rồi họ tạo hai, tạo ba, họ có một họ muốn có mười thế này, có nhà thì muốn thêm hai ba sở nhà, ba bốn sở đất vân vân. Con chúng ta tạo ra để làm sao, để ví dụ như bây giờ từ 4 giờ tới 5 giờ chúng ta phải đi kiếm gạo nữa à, không phải đi kiếm tiền để mà lo có tới ngồi đây à, nghe chào Phật hay hơn đó à, khác nhau chỗ đó. Còn nhìn người ngoài kia trời ơi, gà cũng đủ cái bón ăn nữa, lấy bố mà đi tụng dương đặt pháp vậy là đi ngang pháp. Tại bây giờ kia họ phải đi lắm, họ phải đi kiếm kia, họ chạy theo mình phải làm. Đó là đợi người nghèo khổ. Còn người giàu họ đi la, họ đi kiếm tiền rồi, họ giữ tiền mà. Nhưng họ lại không tới đây ngồi, họ làm chi? Đi nhậu, thế đây được, đây được sau nè, đi đánh tên nết, đi chơi này chơi kia, đi biển, đi núi, đi rừng à, đi làm đúng rồi. Để là gì? Để hoạt bản à, ý nguyện của họ, ý nguyện của họ. Hay là nói cụ thể ra là hoạt bản cái lòng tham của họ à. Con đừng mắc tin đến đây để học những cái pháp này để làm gì ạ? Học pháp này về thay đổi được cái gì á? Về gia đình á, có áp dụng là nó dùng được á hả? Ý nhất cho bản thân mình là gì ạ? Thư thái an lạc thoải mái, đúng không? Thư thái an lạc thoải mái thì nha, đang lại được đây đi nha, bực mình được to là nà lá mắng thậm chí đánh đập. Bây giờ mình giáo dục thả nà lá trong mức độ để cho nó hiểu, nó thay đổi theo chiều hướng tốt, chứ không phải là để nó trở thành cái gì đó tự kỷ, thành tự kỷ rất là nguy hiểm. Cho nên mình biết mình dùng cái pháp này trong đời sống hàng ngày của mình, chẳng hạn thôi bước của mình có ngán xe hơi là được rồi, đừng lên máy bay nữa, nó khổ, lên máy bay nó chật vật, nó khổ, và khi nào tóc ấn độ thì bây giờ máy bay dậy chứ lo gì hả, tàu bay dậy. Tại vì hiện nay nè, cái sự mình á, như các anh chị mà trên 30 có công ăn việc làm ổn định, tài sự mình mà ngay cả trước vậy lắm, thì những người mà giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ hơi là họ họ đi xa hơi vậy thôi, diễn viên điện ảnh rồi, người nam người nữ và loại xe bình thường, hoặc là cả cả những xung quanh đó nó bảo mình thôi. Thì một nhà mà hai vợ chồng mà tổng chức nhà nước mà có bằng đại học trở lên cao học tiền thì hai vợ chồng hát tiền sẽ rất thoải mái, đi xe rồi họ là những cái điện là bình thường, chẳng những bên mà hai vợ chồng hai tiền xe máy hết. Nhưng mà xã hội mình lấy xe máy làm định chuẩn, còn họ lấy xe hơi làm định chuẩn, vì do cái xã hội. Vì sao mà gọi là do xã hội? Cái cảnh đấy nằm trong chính sách phát triển của một cái quốc gia. Còn những quốc gia họ tù trước có người là một cục thịt thì phải ngồi trong một cái lồng sắt, có nghĩa là phải ngồi chiếc xe hơi. Nhưng có những quốc gia chủ trương là một cục thịt ngồi trên một cái cục sắt, cái nào nguy hiểm hơn? Cục thịt ngồi cục sắt này nguy hiểm hơn. Còn cục thịt ngồi cục sắt thì không có gì, dầu răng hẳn còn có cái dây đai an toàn nghe, seat belt rồi. Thì mình lại, cho nên mình lại ở đây mình phấn đấu là nó khó khăn, rồi mình có những cái giả tạo, chẳng hạn như giả đích tốt rồi giả tạo đây là chuyện ngoài xã hội, sư muốn đưa vào để nói cho chúng ta thấy rằng tất cả là nằm ở đấy cái tâm con người. Sau này sẽ nói đến cái bài gọi là hiệu dụng trí túc. Hiệu dụng là muốn ý và trí túc là biết, biết đủ, biết dung nhá, đó là đúng rồi. Giống như cái hơi trước mình ăn, ăn sẵn, ăn bò bò là chủ yếu đó thì lại khác. Còn bây giờ ăn cơm, cơm tầm một năm, bây giờ tụi sẵn lại là vàng, là đồ quý đó. Cho nên nó mát tỉnh tương đối theo thời gian, theo thời đại, theo giai đoạn. Và tại từng giai đoạn thời đại đó, mình phải phù hợp, có nghĩa mình vừa đủ thấy thỏa mãn với cả mình có trong khả năng cho phép, thì cái đó là an lạc. Cái mình có trong khả năng cho phép là theo thời đại. thời đại đó, cái đoạn đó bài 885 đó là sẵn sẵn đồn phơi mì thì chúng ta vào vừa được đấy. Khi đó nuôi mắm gạo thì đinh không hay mắm cơm tặng đinh không, nhưng chậm như thời chưa mà món ăn khoai sẵn cũng hơi bị khó vì phải đi mua, còn mua phải đúng chỗ nữa, đúng không? Đến phải về đó chứ ăn khoai mới sẵn mới gì à, một thời là một sẵn chưa kể rồi ba hơi về là về cũng to. À tuần sau chúng ta tiếp để mang sửa cái máy này thôi.